Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết nhìn Tô Ý xinh đẹp rạng rỡ đối diện rồi lại nhìn bộ quần áo trên người mình. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tại sao cho dù cô ta đã cẩn thận trang điểm nhưng trước mặt Tô Ý, cô ta vẫn giống như một con hề ba. Thôi bỏ đi, con cũng chưa chuẩn bị gì, cũng chưa thay quần áo, con sợ làm ba mẹ mất mặt. Lý do Tô Nhân không lên tiếng là vì muốn xem hai ba con này có thể vô liêm sỉ đến mức nào. Nào ngờ, bọn họ lại một lần nữa vượt quá sức tưởng tượng của bà ấy. Tiệc sinh nhật do bà ấy cẩn thận chuẩn bị cho con gái, người thì nói muốn cùng nhau tổ chức, người thì lại muốn cướp quần áo của con gái bà ấy. Tô Nhân nhìn hai ba con họ, hay là cởi bộ váy trên người Tiểu Ý ra cho Tiểu Tuyết mặc. À đúng rồi, lát nữa lúc tổ chức tiệc sinh nhật, tôi nên nói thế nào nhỉ? Có phải cả nhà chúng ta nên tỏ ra hòa thuận một chút mới hay? Lâm Thư Tuyết thấy mẹ chủ động đề nghị cho mình mặc bộ váy của Tô Ý, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cô ta đắc ý liếc nhìn Tô Ý, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chờ ba lên tiếng. Lâm Gia Quốc sững người, sau đó gật đầu hài lòng. Cứ làm theo ý bà đi. DTVN há tin thấy dáng vẻ của hai người, Tô Nhân suýt nữa thì bật cười. Ha ha ha, buồn cười c, h, ế, tê mất, không ngờ người đã sống chung mấy chục năm với tôi, lại có thể vô liêm sỉ đến mức này, thật là ghê tởm. Hai người nghe vậy, sắc mặt lập tức xa sầm, Lâm Lạp Bắc đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Nhất định phải làm mọi người mất mặt như vậy mới chịu sao? Chẳng lẽ mẹ quên mất Tiểu Tuyết cũng là con gái của mẹ, hôm nay cũng là sinh nhật của con bé. Mọi năm gia đình chúng ta đều cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con bé. Sao hôm nay mẹ lại đối xử với con bé như vậy? Mẹ thật là nhẫn tâm. Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm qua không bằng một đứa con gái ruột mới quen biết được mấy ngày sao? Lâm Lạp Bắc vừa dứt lời đã nhận ngay một cái tát vào mặt. Tô Nhân tát Lâm Lạp Bắc xong, kéo Tô Ý đi đến trung tâm bữa tiệc, nhìn mọi người xung quanh. Trước khi bắt đầu tiệc sinh nhật, tôi muốn nói với mọi người vài lời. Mọi người nghe vậy đều im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía hai mẹ con trên bậc thềm. Lâm Lạp Bắc bị đánh đến choáng váng vẫn còn chìm trong nỗi đau bị mẹ đánh lần đầu tiên. Lâm Gia Quốc cũng nhìn chằm chằm vào hai mẹ con ở giữa sân, trầm tư suy nghĩ. Chỉ có Lâm Thư Tuyết là lo lắng như kiến bò trên chảo nóng nhưng lại không thể làm gì. Đang lúc cô ta hoang mang, Tô Nhân đã tiếp tục nói. Chắc mọi người cũng đã đoán được. Cô gái đứng bên cạnh tôi chính là con gái ruột của tôi. 20 năm trước, sau khi sinh con bé ra, tôi đã hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã là mấy ngày sau, tôi căn bản không ngờ rằng con gái mình đã bị người ta cố tình đánh cháo. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn coi con gái của người khác như con ruột của mình, cẩn thận nuôi nấng con bé. Nào ngờ con gái ruột của tôi sau khi bị bọn họ đưa về lại phải chịu đựng biết bao khổ cực. Nói đến đây, Tô Nhân nghẹn ngào không nói nên lời. Bà ấy bình tĩnh lại một lúc rồi mới tiếp tục. Chồng tôi Lâm Gia Quốc và con trai út của tôi Lâm Lạp Bắc. Thái độ của bọn họ vừa nãy mọi người cũng đã nhìn thấy. Tôi hiểu bọn họ không thể dứt bỏ tình cảm 20 năm. Vì vậy từ nay về sau chuyện của nhà họ Lâm tôi sẽ không quản nữa. Tô Ý là con gái tôi cũng là con cháu nhà họ Tô. Từ nay về sau con bé sẽ theo họ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhà họ Lâm, chẳng bao lâu nữa. Tôi sẽ ly hôn với Lâm Gia Quốc, nhà họ Tô và nhà họ Lâm từ nay về sau cắt đứt quan hệ. Lời Tô Nhân vừa dứt, mọi người bên dưới đều xôn xao. Cách chương.